Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chiêu cáo thiên hạ, Thái Sơn Phủ. Minh Mị xem kia phong hòa ly thư nửa ngày không nói chuyện. Kia mặt trên chữ viết nàng lại quen thuộc bất quá, nhất bút nhất hoa công tinh tế chỉnh, là Thôi Ngọc không sai, nhưng là nàng luôn cảm thấy bản thân hoa mắt, cho nên nhìn một lần lại một lần. Mấy tiểu bối câu đứng ở đường hạ, nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì mới tốt, chẳng ai nghĩ tới tốt như vậy người nóng tính nhưng lại cũng có trở mặt một ngày. Thả vẫn là như vậy vô tình, họa đường lấy tay khuỷu tay nhẹ nhàng huýt Yến Đường một chút. Nhỏ giọng nói, vì sao không ngăn cản một chút, làm sao có thể thực đem hòa ly thư đưa đi cấp cha. Tuổi trẻ nam nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn nhìn Minh Mị, thế này mới hồi nàng, ngươi cho là ta nghĩ, là nương buộc ta đi, hòa ly liền hòa ly đi. Cũng không có gì đáng ngại, đem thư đặt ở một bên. Minh Mị uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy miệng tất cả đều là khổ, nàng đời này vì hắn mấy độ sinh tử, nhưng lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đến cuối cùng cũng không biết đồ là cái gì, người kia ở đâu, ngẩng đầu hỏi một câu, sắc mặt có chút bình tĩnh. Ở thế gian, phụ thân sẽ ngủ ở từ trước trong trạch viện, chẳng qua kia địa phương hiện tại là cái khách sạn, nương, không bằng ngài nhìn liếc mắt một cái đi, cha nói hắn trụ khách phòng liền là các ngươi từ trước phòng. Bên ngoài cây kia hải đường thụ còn hảo hảo đâu, vậy làm cho hắn ở đi. Yến Đường, ngươi đem trong phủ sự tình tiếp quản một chút, có cái gì không hiểu địa phương phải đi hỏi cậu, hắn không là đã trở lại sao? Thái Sơn Phủ không nhiều như vậy thần tiên luân hồi. Minh Diệu thanh nhàn, gọi bọn hắn cùng nhau giúp ngươi, nói xong liền đứng dậy. Gặp vài người lăng lăng xem nàng, Minh Mị có chút nghi hoặc, còn có chuyện gì sao? Nương, không cần khuyên, đem hòa ly thư đưa đến thiên quân chỗ kia đi tốt lắm. Làm cho hắn cái tỉ ấn, không cần chiêu cáo thiên hạ thôi. Minh Diệu mới vừa ra tiếng đã bị Minh Dược hung hăng chửi một chút. Đệ đệ như vậy không ánh mắt, ngày sau thế nào chấp trưởng Thái Sơn? Thản nhiên cười, Minh Mị chỉ nói hai chữ, tùy tiện đãi nàng đi rồi. Vài người mới dài thở phào nhẹ nhõm, Minh Diệu nhìn cửa nói. Cô cười rộ lên thật là đẹp mắt, nhưng ta liền là kỳ quái. Nàng vậy mà cười được, ta sợ can nương sẽ khóc. Tỷ tỷ ngươi nếu không mau chân đến Semonser, Bảo Châu trong lòng không yên lòng. Kéo kéo họa đường tay áo. Chúng ta nhiều người như vậy xử ở chỗ này nàng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Không bằng ta với ngươi cùng đi. Hay hoặc là, ta đi tìm ta nương tới khuyên nhất khuyên. Cũng tốt, gật gật đầu. Bỗng nhiên lại đổi Yến Đường nói. Ngươi xem quá nương khóc sao? Từ nhỏ đến lớn, Minh Mị cho tới bây giờ không tại đây mấy đứa trẻ trước mặt từng rơi nước mắt. Nàng bị sủng tốt như vậy, có cái gì khả khóc, nhưng là Thôi Ngọc thường thường bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Nữ nhân biết bản thân chọc họa, liền le lưỡi, kéo vài cái tiểu nhân biên trốn biên nói. Thủ phán đại nhân tức giận, mau giấu đi ta nương nhưng là đã khóc. Mà ta thực không gặp cô từng rơi nước mắt. Minh Dược mấy ngày trước đây xảy ra chuyện thời điểm. Ali khóc ánh mắt đều sưng lên. Minh Mị khi đó chỉ phe phẩy cây quạt giống không có chuyện gì nhân thông thường. Chút không chú ý đến nữ nhi cũng liên lụy trong đó. Minh Triệt tìm được muội muội thời điểm. Nàng đang ngồi ở nhất mộng hoa tư nóc nhà xem tinh tinh. Trong tay xoay xoay nhất thúc tinh quang. Thấy hắn đến đây. Cười cười nói, người có phải không phải cũng cảm thấy ta không chịu để tâm ẩn đi Thôi Ngọc là vì tốt cho. Người, ngồi ở bên cạnh nàng, bản thân vì nàng cùng Minh phủ thao nửa đời người tâm. Thật vất vả đãi một cái tráng đinh, lại vẫn bị tức đi rồi. Hơn nữa, người vô luận như thế nào cũng không nên cùng hắn như vậy nói chuyện, hắn sớm chút năm cũng từng. Nhắc nhở quá Thôi Ngọc, nếu là đối Minh Mị không tốt. Kìa mấy thứ này hắn đều thu hồi, còn nhớ rõ nam nhân đương thời trả lời, hắn nói Minh Triệt không khỏi rất xem nhẹ bản thân muội muội. Minh Mị ngẩng đầu, cũng không biết còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Khi đó ngươi vừa xảy ra chuyện nhi, hắn còn tài cắn vì ngươi suy nghĩ. Lại làm sao có thể cầm lấy chuyện xưa không tha, ngươi khối này thân thể nhưng là hắn xem lớn lên, chỉ nàng. Minh Triệt một bộ từ phụ bộ dáng, giận hắn liếc mắt một cái. Minh Mị nâng má, cho nên a, hắn còn so đo cái gì đâu. Ta cũng không phải tổng đi gặp Đế Tuấn. Bất quá vì Huyền Ninh, ca, người cũng cảm thấy ta xen vào việc của người khác sao? Người khác sự tình, làm người khác bản thân xử lý thì tốt rồi. Người đời này phiền toái còn chưa đủ cỡ nào. Ta liền không nên quản ngươi cùng Mặc Ly, bị nàng đội á khẩu không trả lời được. Nếu không là nàng đem Mặc Ly theo Độ Sóc Sơn mang về đến, bản thân đến bây giờ còn không biết đi con đường nào đâu. Đứng dậy rời đi, Minh Mị mới lười cùng hắn nhiều tốn nước miếng. Nàng hiện ở trong lòng có thể trông cậy vào phòng chừng cũng chỉ thừa Đế Tuấn một người. Hy vọng người kia cặn bã xem ở bản thân như vậy giúp hắn phần thưởng. Tuyệt đối không nên cái tỉ ấn. Chỉ tiếc Thiên Quân đại nhân lúc đó chính một cái đầu hai cái đại. Xem kia Trương Hòa Ly thư cười lạnh một tiếng. Ngay cả không hề nghĩ ngợi liền cái ấn. Không chỉ có như thế, Đế Tuấn còn nhường Ngôn Quan Nghĩ chỉ thông báo tam giới. Nói Thái Sơn phủ Đế Cơ Hòa Ly, Huyền Ninh trưởng vị ngày ấy, các nơi tiên thần đều đến Phượng Lân Châu chúc mừng. Thái Sơn phủ đã ở mời danh sách thượng, trừ này đó ra còn có Độ Sóc Sơn, Côn Lôn, Ký Bạch Đảo cùng trễ tàu về. Đế Tuấn hồi lâu không có nhìn thấy như vậy này hòa thuận vui vẻ trường hợp. Nhất thời uống nhiều mấy chén, gặp Huyền Ninh không để ý hắn, dứt khoát đem Minh Mị kéo đến bên người, kết bỏ qua rồi tay hắn, đối phương lại nhất quyết không tha, chậm thật lâu không như vậy xem tam giới mọi người ca vũ thăng bình, liếc xéo hắn một cái. Nữ tử hư lạnh nói, ta xem ngươi là bản thân không thuận ý, cũng muốn bực bội người khác đi, chậm bực bội ai. Hiểu thục. Nàng hơi kém đem Huyền Ninh theo Chu Tiên Đài thôi đi xuống. Chẫm không ban chết nàng liền đủ nể tình. Hiện thời còn cho phép nàng đến dự tiệc. Có thể trông thấy người trong nhà. Nàng còn tưởng như thế nào? Nói xong không chờ nàng mở miệng liền tiếp tục nói. Chẳng lẽ là Lạc Vãn Khanh? Như thế, nàng cùng Yểu Thục không đối phó. Bất quá hai người đều không phải người ngu. Yểu Thục mới từ lãnh cung xuất ra. Tỳ khí thu liễm lắm, đánh chết nàng cũng không dám tạp chẫm bãi. Huống chi Lạc Vãn Khanh tính tình, quyết sẽ không lý nàng, tường an vô sự, Minh Mị phiền miệng hắn toái. Uống lên rượu liền càng liên miên lải nhải không để yên. Quay đầu đi không hề để ý hắn, người chớ không phải là lo lắng lạc về thần đi, nguyên lai là như vậy a. Người yên tâm, có chẫm ở, tuyệt sẽ không kêu kia tiểu tử chiếm tiện nghi của ngươi đi, bỡn cợt nở nụ cười. Tiếp theo lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Theo yến hội bắt đầu thời điểm, Minh Mị cũng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm bản thân xem. Nàng thật sự không hết sức minh bạch chỉ thấy kia một lần. Bản thân lại không thông đồng lạc về thân, hắn làm sao lại cầm lấy nàng không tha đâu. Khó trách Lạc Vãn Khanh chán ghét như vậy nàng, chán ghét Thái Sơn phủ, nguyên lai đều không phải là không có nguyên nhân. Đúng rồi, còn có, chậm đem Thôi Ngọc cũng mời tới. Hắn cho dù là bãi quan cũng phải cùng chậm nói một tiếng có phải không phải. Minh giới có thể mặc kệ, giữ nói không chừng còn có thể tẫn tận tâm ân đi, hận không thể một cước đem nhân đá đi xuống. Có thể sánh bằng trước mắt tai họa càng làm nàng chú ý. Vẫn là cái kia thư sinh, ở trong đám người tìm của hắn thân ảnh. Không bao lâu, Minh Mị tầm mắt liền dừng ở một bộ bạch y trên thân nam nhân. Hết chương.